Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, chúng ta trực tiếp đi mướn phòng a. Lưu Du ánh mắt tại Quang Như Thu trên người trọn vẹn dừng lại hơn mấy chục giây, tựa như đang thưởng thức một bức nghệ thuật họa phẩm, xem chừng một chỗ đẹp không sao tả xiết xuân quang cảnh đẹp. Ánh mắt bất luận làm sao rời cũng không rời ra. Quan Nhược Thu thật không hổ là hiên ngang học sinh trung học môn trong mắt nữ lão sư xinh đẹp. Đông đảo nam giáo sư tối lột nữ thần đối tượng, nguyên lai là có chân tài thực học. Ngươi xem đủ chưa? Bị Lưu Du một mực như vậy nhìn chằm chằm, Quan Nhược Thu có chút buồn bực xấu hổ. Ếch, lão sư ngươi thật là quá đẹp. Lưu Du không nhịn được hỏi, sau đó tranh thủ thời gian bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng đi ra. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lão sư, ngươi ngồi trên ghế, đưa lưng về phía ta. Lưu Du chuyển cái ghế tới, sau đó để cho Quan Nhược Thu dưới trướng. Hắn từ trong bọc lấy ra châm cứu, lợi dụng điểm huyệt, phương thức kích thích hắn mạch lạc hoạt tính. Sau đó lại căn cứ trung y xoa bóp thủ pháp từ từ ấn ma, để cho trong mạch máu vết máu hòa tan mất. Quan lão sư, ta muốn bắt đầu đâm. Người kiên nhẫn một chút, khả năng kích thích huyệt đạo sẽ có chút đau nhức. Lưu Du nghiêm mặt nói, đem những cái kia tạp chủng suy nghĩ ném ra não bên ngoài. Hắn có thể nhanh xong việc nhi, Trần Giai Lệ còn đang chờ hắn đâu. Hơn nữa, đêm nay sẽ có một trận màn kịch quan trọng. Tiểu Du, ta đây là lần đầu tiên đâm loại này, có thể hay không rất đau a? Mặc dù nói bệnh không kiêng kỵ, nhưng giống nàng loại này hoàng hoa đại khuê nữ cởi trống trơn tại một người nam sinh trước mặt, còn tùy ý đối phương chạm đến, nàng đã cảm thấy trong lòng hàng loạt mâu thuẫn. Không có chuyện gì, lão sư, ngươi tin tưởng ta, châm cứu tốc độ sẽ rất nhanh, sau đó ta sẽ giúp ngươi đấm bóp một chút, tuyệt đối để cho ngươi nhìn lên. Lưu Du nghiêm trang nói, đây là khảo nghiệm một cái nam nhân định lực cùng cầm giữ lực đến thời điểm. Hắn không thể rối loạn tấc lòng, nếu không sẽ đâm không cho phép châm chụp. Nhưng là tê dại, thật là khó chịu a. Trong lòng của hắn một trận sói chu. Sau đó tận cố gắng lớn nhất nén ở nội tâm phát rồ. Đệ nhất kim rơi dưới, chúng mục tiêu huyệt, ở vào nhân thể sau lưng xương sống hướng bên phải một lượng tấc địa phương. Đệ nhị châm, cơ hồ là tại cùng một cái thời khắc rơi xuống. Lần này là chính diện, dốn đi lên một tấc, đến gần vô hạn đầu kia bóng tối rãnh sâu. Lưu Du châm cứu tốc độ thật nhanh, bình thường cũng là một hơi a thành, nhưng giờ phút này tốc độ của hắn lại so bình thường chậm lại không ít. Không dưới hai châm liền dừng lại, dù sao cái này Quan Nhược Thu dáng người quá hoàn mỹ, để cho hắn đến khống chế lại bản thân có chút ý loạn tâm. Sau đó châm cứu, độ khó thực tình rất lớn. Ân, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu một mực cắn răng kiên trì. Từ lúc mới bắt đầu con kiến đốt cảm giác đau đến đằng sau hồi cuối từng tia tê tê, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ. Ếch, Quan lão sư, ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao? Lưu Du bị một tiếng này than nhẹ giật nảy mình, vội vàng ngưng lại sau cùng một châm. Hơn nữa Quan Nhược Thu cái kia tiếng rên nhẹ không ngừng kích thích Lưu Du bên tai, để cho Lưu Du trong cơ thể huyết dịch đều ở sôi trào. Không, không có ý tứ, ta có chút không thích ứng. Tiếp tục a, Quan Nhược Thu mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, trong nội tâm dâng lên hàng loạt xấu hổ. Thật là mắc cỡ, vậy mà có cảm giác rồi. Hơn nữa phía dưới cũng là ẩm ướt. Không được, ta phải nhịn xuống. Lưu Du chỉ là học sinh của ngươi, người ta đây là tại trị bệnh cho ngươi. Ta đến cùng tại loạn nghĩ cái gì đây? Mau đánh tiêu cái này đáng sợ suy nghĩ. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó cuối cùng một trận rơi xuống. Quan Nhược Thu thì là cắn răng chịu đựng, tận lực không nên để cho bản thân phát ra thanh âm. Có thể phía dưới càng ướt. Hô, hoàn thành, lão sư ngươi trước hít sâu 3 lần, mỗi một lần cách 3 giây. Ta hiện tại bắt đầu số 3, 2, 1, Lưu Du nghiêm túc bàn giao nói. Hít sâu có thể làm cho toàn thân tâm đều chiếm được mấy giây buông lỏng. Tiến tới lòng của nàng Úc cũng sẽ đi theo được làm dịu. Đối với trị liệu nổi lên đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Quan Nhược Thu rất phối hợp Lưu Du. Hít một hơi thật sâu. Thân thể mềm mại lúc lên lúc xuống. Giống như là trong núi yêu tinh đang múa may mị vũ. Thật sâu hút vào người ánh mắt. A, Tiểu Du ta vậy mà toàn thân thư thản tốt nhiều đây. Tinh thần không trước đó như vậy mệt mỏi. Châm cứu về sau, nàng dựa theo Lưu Du phân phó, làm 3 cái hít sâu, nhất định một lần so một lần sảng khoái, không có phía trước u ám, có đúng không? Vậy thì tốt quá, bất quá còn có 2 bước đi đến, người mới có thể triệt để thoát khỏi cái bệnh này khốn nhiễu. Lưu Du mỉm cười nói, trước đây hiền y thánh trong truyền thừa, đối với loại này bệnh nhẹ quả thực liền là một bữa ăn sáng a. Giết gà dùng tới mổ châu đao. A, vẫn chưa xong sao? Quan Nhược Thu đưa lưng về phía Lưu Du, có chút mộng bức mà hỏi, giờ phút này, nàng nơi nào còn có nửa điểm lão sư uy nghiêm. Tại Lưu Du đầu này lão sói xám trước mặt, nàng chính là một cái ôn thuận con cừu non. Đúng a, ta trước dùng trung y xoa bóp thủ pháp đấm bóp giúp người đem châm cứu qua địa phương. Toàn bộ qua một lần, một bước cuối cùng mới là tắm thuốc. Sau đó ngài liền hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Lưu Du tự tin nói ra, hắn một hồi chỗ xứng dược dịch cũng không bình thường. Bởi vì loại nước thuốc này tại võ đạo giới bên trong, đám người xưng là linh dịch, hoặc là thối thế phạt tủy thối thế linh dược. Một nửa chỉ có tinh thông sức thuốc luyện dược sư mới có thể luyện chế được. Nói cách khác, Lưu Du phải phối tắm thuốc là linh dịch, chỉ cần Quan Nhược Thu cua được ngâm, sau này bách bệnh bất xâm, sống trên 100 tuổi cơ vốn không phải là cái gì vấn đề. Tiếp đó, Lưu Du không sai biệt lắm đem Quan Nhược Thu ngọc thể cho hết sờ toàn bộ. Tay của hắn giống như là hội ma thuật một dạng, hóa thành một sợi êm ái xuân phong một dạng, những nơi đi qua. Một mảnh sinh cơ dồi dào. Đương nhiên, đây đều là Lưu Du trong bóng tối vận dụng bản thân chân khí lấy được hiệu quả. Bằng không thì thực mẹ nó cho rằng cái kia giản đáp một đạo xoa bóp thủ pháp có thể hoàn toàn rõ ràng trong cơ thể vết máu đâu. Mở ra cái khác cái kia quốc tế lớn nói giỡn, hung hăng qua người đứng đầu nghiện. Tốt, thật thoải mái, nghĩ đến bị sờ thư thái như vậy. Chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu giờ phút này đã hoàn toàn tinh thần, phảng phất tìm được cấp 3 năm đó phần đấu thi đại học lúc cảm giác. Ếch, cái này mà nói, lão sư về sau ngài nếu có cần ta tùy thời có thể giúp ngài. Đấm bóp một chút, toàn bộ là miễn phí. Lưu Du trên mặt hiện lên một vòng giảo hoạt biểu lộ. Sau đó hơi lập tức trôi qua. Phúc thật sự cho rằng ta không hiểu ngươi lệch ra đầu óc đâu. Quan Nhược Thu bạch Lưu Du một chút. Thân thể của mình toàn bộ bị hắn sờ toàn bộ. Vậy mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Quá xấu rồi. Nhưng mà cứ việc nàng biết rõ Lưu Du tại lệch ra đầu óc. Nhưng ở nàng một loại nào đó trong ý thức. Vậy mà khát vọng tiếp tục bị sờ. Loại kia dễ chịu. Đấu qua thần tiên sống. Có lần thứ nhất đằng sau liền lên nghiện, Lưu Du một bộ lợn chết, không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Ta là nói thật, cho người khác chữa bệnh ta nhưng là sẽ thu lệ phí. Tốt rồi, coi như ta tin ngươi một lần, nhưng là cái kia tắm thuốc cái gì làm đâu. Quan Nhược Thu mau đem một kiện áo khoác mặc vào, che khuất tất cả xuân quang, sau đó không hiểu hỏi, cái gọi là tắm thuốc. Vậy khẳng định là phi thường tốt. Lý giải đơn giản chính là lần nữa cởi trống trơn đem thân thể ngâm ở dược thủy bên trong. Có thể cái này chế luyện quá trình nàng vẫn có chút hiếu kỳ. A, cái này a, nhà ngươi có bồn tắm lớn sao? Lưu Du hỏi. Không có đâu, chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu có chút ngượng ngùng nói ra. Cái phòng này là thuê, thiết trí cái gì cũng là tương đối cấp bậc thấp. Bồn tắm lớn, vậy thật là không có. A, nếu như vậy, chỉ có một cái biện pháp. Lưu Du sờ soạng một cái. Trước đó đi mua hái thuốc thời điểm, hắn không để ý đến vấn đề này. Biện pháp gì? Chúng ta trực tiếp đi mướn phòng a. Quan Nhược Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.